Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1835, Bách Thần Bảng. 38, cát bụi theo số đông ma quân thân sau quát đến, bóng dâm bao phủ đại địa, giữa thiên địa hôn ám không ánh sáng, ùng ùng muộn hưởng không dứt không ngừng, đếm không hết ma tộc phô thiên cái địa mà đến, như một hồi tịch quyển Tây Châu bạo vũ. Qua chi chỗ chỉ có trắng như tiết bạch cốt, ma quân nhóm không hề trốn. Túc vào thiên thủ giao đồ thanh trúc nở nụ cười gằn. Một cái độ kiếp mà thôi, có thể giết chết nhiều thiếu ma tộc. Ta ma tộc hàng tỷ đại quân, nay thiên sẽ quét ngang Tây Châu. Hít kha zz hí zz, lấy xà khẩu phát sinh nhân ngôn, không cách nào khống chế lẻ lưỡi. Điểm này làm cho đồ thanh trúc ảo não không thôi. Hắn không có thời gian đi quan tâm hình dạng của mình. Ở hàng tỷ ma tộc bao phủ phía dưới, hắn dung thân đầu này thiên thủ giao bắt đầu không ngừng cắn nuốt đồng tộc. Mỗi khi nuốt trọn một cái ma tộc, đầu này thiên thủ giao sẽ trưởng thành một điểm, thôn phệ thiên phú. Nếu để cho hắn ăn đi sớm dạ hội ăn thành ma vương. Sông mẫu lại hiện, xa chỗ, từ ngôn ánh mắt không gì sánh được xâm lãnh. Theo hàng tỷ ma tộc đã tới, đánh chết đồ thanh trúc cơ hội biến được càng thêm xa vời. Gào thét ma tộc cũng như phong bạo, đem chiến trường lại đẩy mạnh đến kiếm vương sơn xuống. Trong khoảng thời gian này, vạn táng tu la đã bị hiên viên u dạ chém giết. Ba viên đầu to đầu lâu chừng mắt không chịu nhắm mắt con mắt rơi xuống ở bất đồng địa phương. Tu ma nha hai cánh đứt đoạn, to lớn nha thân ngã quỵ mặt đất oa oa kêu loạn. Sắc bén tiêm uế đã bị chặt đứt, mắt thấy là không sống nổi. Cầu liêm thú thê thảm nhất, hai đao cánh tay đều vỡ vụn. Ngô công một dạng thân thể bị cắt thành mấy thập đoạn, một đoạn tàn mát mỗi bên chỗ, trong đó một đoạn hợp với thiên câu đầu. Cái này vị bảy đại ma tử một trong chính phun tiên huyết, đến rồi sắp chết tình trạng. Không đến nửa ngày, liên tiếp chém giết tam đầu hỗn độn ma vương. Độ kiếp cường giả uy năng có thể thấy được lốm đốm. Hỗn độn ma vương bị giết hết, nhân tộc nhất phương mới yên tâm thêm vài phần. Nếu có ma vương tồn tại, ở thêm hơn ức vạn ma tộc đại quân, cục diện đem càng thêm nghiêm trọng. Tuy là tam đầu hỗn độn ma vương bị giết hết, thế nhưng hiên viên u dạ cũng không thấy tung tích. Nếu không như đây, bị hiên viên hạo thiên khống chế đấu tiên kiếm ý cũng tận số trở về đấu tiên đài, tạo thành một khí tức huyền ảo trôi bất định. Hiên viên u dạ tiền bối đâu? Lẽ nào cùng hỗn độn ma vương đồng quy vu tận? Vu Hôi Nhất phát hiện trước không giống tầm thường địa phương, khẩn cấp hỏi, còn lại hóa thần cũng dồn dập đưa mắt nhìn phía hiên viên hạo thiên. Gia thúc bị thương trên người, đã vô lực tái chiến, ta hiên viên gia đã tận lực. Hiên viên hạo thiên chỉ giải thích một câu, mà sau trầm mặc không nói. Nhìn chằm chằm biển gầm vậy liều chết xung phong vô số ma tộc. Nguyên lai hiên viên tiền bối ở đảo trên, lên, dưỡng thương, đã hỗn độn ma vương bị diệt trừ. Chúng ta cũng coi như thiếu lo toan chi ưu, quyết tử một trận chiến đi. Chư vị, quan thiên hữu trầm giọng đoạn quát, uống, đón hàng tỷ ma tộc đại quân một bước không lùi. Ma đế phục sinh, tương đương với ma đế thân chinh. Lần này ma kiếp có thể hay không bình an vượt qua, thì nhìn chúng ta có thể hay không thủ ở kiếm vương núi. Vu Hôi thở dài một tiếng, nhìn về phía đứng ở đỉnh núi kiếm vương điện. Hồng Thanh đoạn thét lên, kiếm vương điện đệ tử nghe lệnh, thủ hộ tông môn, thủ hộ Tây Châu, tử chiến với này, tử chiến với này. Thành Lam cùng Đằng Tử đồng thời hô to, mặt sắc dứt khoát, tử chiến với này. Vô số kiếm vương điện nhất mạch nhân tộc tu sĩ phát ra ngẩng cao hô quát. Trăm đảo tu sĩ cùng ma tộc quyết chiến đến cùng. Cổ bách đảo nhất phương, Trương Uyển Vân thứ nhất vung tay hô to, đáp lại trăm đảo tu sĩ vô số. Từng cái chiến ý dâng cao. Tán tu nhất mạch cùng ma tộc quyết chiến đến cùng. Tán tu nhất phương, có hóa thần cường giả khàn khàn đoạn quát. Uống, trong lúc nhất thời phụ họa tiếng hô như sấm. Phản kiếm minh nhất phương cũng không có thể tỏ ra yếu kém. Chúng ta bây giờ liền xuất thủ. Vô tướng tử thứ nhất cao giọng đoạn quát. Uống. Trong khi đang nói chuyện ánh đao lóe lên. Thẳng đến cách hắn gần nhất Trương Uyển Vân. Tới tự vô tướng tử sát cơ. Không người dự liệu đạt được. Ma tộc đại quân lại sắp tới thời điểm. Không ai nghĩ đến phản kiếm minh nhân trước trả đũa. Trương Uyển Vân căn bản không nghĩ tới thân thể của mình sau hội đánh tới tuyệt sát. Tránh né tâm tư vừa mới sinh ra. Chợt nghe thấy thổi phù một tiếng. Tiên huyết bắn tóe. Ánh đao khoảng cách Trương Uyển Vân sau tâm chỉ có một tấc. Khó khăn lắm dừng lại. Ngược lại vô tướng tử trong lòng. Bị nhất kiện hẹp dài đao kiếm sỏ xuyên qua. Tích tích đáp đáp vết máu theo đao phong tích lạc. Ngươi, Từ Ngôn, vô tướng tử nhận ra lộ ra tâm khẩu cái này vũ khí. Tới từ hắn lưng sát nhân người. Cứ nhiên là trở thành ma tử Từ Ngôn. Phản kiếm minh sau màn hắc thủ không phải ngươi. Hắn rốt cuộc là người nào? Cùng ma đế cấu kết tên. Hắn nhất định ở phản kiếm minh trong. Nói mau, người đã không nhiều thiếu sinh cơ. Tới tự Từ Ngôn lãnh ngữ lệnh vô tướng tử khiếp sợ không gì. Sánh nổi, há to miệng, giật giật khóe miệng, trực tiếp tắt thở. Từ Ngôn, đa tạ, Trương Uyển Vân này thì như ở trong mộng mới tỉnh. Nếu không phải Từ Ngôn đánh chết vô tướng tử. Lúc này người chết chính là nàng cái này vị ông tổ nhà họ Trương. Từ Ngôn ngươi cái này tặc tử. Đã lẫn vào ma tộc. Ngươi chính là nhân tộc ta kẻ phản bội. Hoa Thường Tại trợn mắt nhìn. Điểm chỉ lấy Từ Ngôn mắng. Chư vị chớ tin hắn. Hắn ở khích bác ly gián. Vô tướng tử nhất định chúng ma tộc hoặc tâm chi pháp. Nếu không thì sao tự giết lẫn nhau. Chúng ta tuy là cùng kiếm vương điện bất lưỡng lập. Nhưng chúng ta đều là nhân tộc. Ngu Thiên Kiều lòng đầy căm phẫn. Đối đầu kẻ địch mạnh ngươi cư nhiên khích bác ly gián. Từ Ngôn ngươi chính là lưỡi rắn dụng tâm. Nhạc Vô Y ở một bên âm thanh quát mắng. Phẫn hận không ngớt. Tới tự phản kiếm minh tiếng mắng. Từ Ngôn chỉ là nhíu nhíu mày. Căn bản không đi để ý tới. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám phản kiếm minh hóa thần. Muốn tìm ra chân chính sau màn hắc thủ. Đồ Thanh Trúc tuy là xuất thân Vĩnh Vọng Phong, nhưng mà Thiên Anh Lôi ở trên tất cả, Từ Ngôn cũng không quên. Năm đó Đồ Thanh Trúc lên đài, phản kiếm minh nhân căn bản không người đi tìm hắn khiêu chiến. Lấy Vĩnh Vọng Phong tán tu địa vị, không thể kinh sợ lớn như vậy phản kiếm minh. Chỉ bằng điểm này Từ Ngôn là có thể kết luận, ở phản kiếm minh trong có Đồ Thanh Trúc nội ứng, nếu không phải sớm đã kết luận con đường này tìm. Hắn cũng không kịp cứu hạ Trương Uyển Vân. Đáng tiếc là vô tướng tử bị đánh chết chi về sau. Phản kiếm minh trong không người tại động thủ. Không chờ Từ Ngôn nhìn nhiều. Đối diện ma tộc đại quân đã áp qua đây. Một mảnh đen kịt mây đen hoàn toàn do ma tộc hình thành. Mà nhân tộc nhất phương tắc thì liệt ra chiến trận. Đứng thành một chữ trường xà. Hình thành một loại giới hạn nằm ngang ở kiếm vương sơn xuống. Chỉ cần xông qua này lấy nhân tộc tu sĩ tập kết mà thành đội ngũ. Như vậy Tây Châu chấp nhận này rơi vào tay giặc. Có thể hay không ngăn trở hàng tỷ ma tộc. Nhất cử ở chỗ này. Các ngươi ở trong nhân tộc an bài nội ứng. Lẽ nào ma tộc trong sẽ không có này. Đối mặt với phô thiên cái địa mà đến hàng tỷ ma tộc. Từ Ngôn thanh âm chấn động thiên. Quát, đến lúc rồi các huynh đệ. Minh Viêm ma nhất mạch có thể trở thành hay không ma tộc chi thủ. Thì nhìn một trận chiến này. Kim Hỏa, còn chưa động thủ ngươi còn đợi đến khi nào? Thứ bảy ma tử phản loạn. Đã thành mấy trăm ma quân trong lòng chấn động lay động. Không ai nghĩ đến quỷ diện lại là nhân tộc. Những thứ này ma quân không nghĩ ra. So với ma đều giống như ma gia hỏa. Tại sao có thể là nhân tộc? Người khác không nghĩ ra. Kim Hỏa nhưng ở muôn vàn cảm khái. Hắn đã cảm thấy cái kia quỷ diện khả nghi. Cư nhiên thật là nhân tộc mật thám. Muốn cùng với chính mình rốt cục có thể trọng trưởng Minh Viêm ma nhất mạch. Kim Hỏa liền thương thế trên người đều cảm thấy không đau. Đang muốn tỉnh lại tinh thần. Xuất lĩnh tộc nhân ở ma đế trước mặt chinh chiến Kim Hỏa. Còn không có chờ thu nạp bộ hạ. Liền nghe được đối diện truyền đến từ ngôn tiếng hô. Động thủ. Động thủ cái gì? Kim Hỏa cảm giác mình cũng bị hãm hại. Vội vàng muốn giải thích. đương nhiên là động thủ giết chết còn lại tam tộc. Ta Gia Ma Tử đã thành nhân tộc, ta Minh Viêm Ma nhất mạch cũng là loài người nhất phương. Minh Viêm Ma nhân hãy nghe cho ta, Ma Tử đại nhân đi đâu chúng ta phải đi đâu. Giết a! Nghe bên tai lão Ngân Hoàn hô to, Kim Hỏa chết lặng quay đầu đi, nhìn một chút cái này vị gần chết già bạn nối khố. Sau một khắc, hai hàng thanh lệ theo vô số Minh Viêm Ma phản loạn theo Kim Hỏa khóe mắt rơi xuống. Chẳng biết tại sao, rơi lệ Kim Hỏa bỗng nhiên thi hứng đại phát, khóc ngâm, này sinh gặp quỷ diễn, hãm sâu trong nước lửa, có thể hay không đừng lừa ta a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.